Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2, Lão Bất Tử. Nghe một lúc lâu, bên ngoài lại không động tĩnh, ba người mới đi về cửa ám phòng. Liễu Vân Nghĩa tại cạnh cửa tìm tòi, tìm tới khai môn cơ quan, cũng là một cái nút đồng. Hắn nhẹ nhàng ấn ba lần, cửa kia tự động xoáy khai mở. Ba người nối đuôi nhau đi ra, vừa vào phòng khách, Liễu Long An không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Viên Ngoại co ro, nằm sấp trong vũng máu. Cách đó không xa, Lưu phu nhân máu me khắp người, ngửa mặt chỉ lên trời, cổ bị đao cắt nhất định, máu tươi vẫn cuồn cuộn chảy ra. Bên cạnh nàng là một mảng lớn bình hoa mảnh vụn, suy đoán nàng đánh hòa thượng thì ngã nát. Cái nhà kia gia đình nằm ở nơi cửa phòng, trên lưng tràn đầy vết đao, cho thấy hắn thấy tình thế không ổn, chạy trốn thì bị hòa thượng loạn đao chém chết. Trong viện ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi là thi thể cùng vết máu. Như vậy một cái lưu phủ, trừ ba người bên ngoài, cuối cùng không người sống. May mắn là lưu phủ bên cạnh Liễu thị phụ tử xe ngựa vẫn đứng ở trượng cao tường viện bên cạnh, chưa gỡ ngựa, kéo xe tảo hồng ngựa. Mặc kệ trong phủ phát sinh cỡ nào sự tình kinh thiên động địa, vẫn nhàn nhã ăn trên mặt đất cỏ khô. Lưu Vũ Phỉ lo lắng nói, nhanh đưa ta về nhà đi. Bởi vì Liễu Long An tại nàng trên gáy viết xuống định hồn bảo phù, nàng lúc này thân thể tuy là Lưu Vũ Phỉ, nhưng linh hồn lại vẫn là Hàn Sơn Đồng. Liễu Vân Nghĩa từ trên cây giải khai cương ngựa, thấp giọng nói, nơi thị phi, chúng ta đi mau. Chạy đi lại nói, lúc này trời đã gần đen, đúng là cơm tối thời gian. Trên đường cái mười phần tịch mịch, xe ngựa xông ra lưu phủ, hướng bắc nhảy lên đi. Tảo hồng ngựa có lẽ là dưỡng đủ tinh thần, hay là biết người trên xe nóng lòng, buông ra bốn vó, một đường phi nước đại, hai bên đường khói bếp lượn lờ, trong mũi ngửi được nhàn nhạt ngư mễ chi hương. Liễu gia ở tại đại đô vùng ngoại ô chân núi, cách đại đô nội thành hơn 30 dặm, xe ngựa chính là hướng phía cái hướng kia chạy trốn. Liễu Long An nhìn về phía bên cạnh thân, Lưu Vũ Phỉ. Thế mà tại khủng hoảng thời khắc, nội tâm dâng lên một cỗ nói không nên lời ngọt ngào. Đợi phụ thân thi pháp về sau, nàng tự nhiên sẽ biến trở về cái kia tuổi trẻ thiếu nữ. Phụ thân nói qua, phải tin tưởng duyên phận. Lưu phủ một chuyện, cố nhiên kinh tâm động phách, nhưng cũng bên cạnh về một vị thiên nữ. Nếu như không có như thế gặp gỡ, lấy nhà mình cảnh, cái kia có cơ hội cùng dạng này giàu nhà tiểu thư cùng xe. Hai cha con mặc dù có này tay nghề, nhưng vẫn như cũ gia cảnh thường thường. Phụ thân từng nói, gặp lại mấy cái người giàu có sinh ý, liền có thể tích lũy đến đầy đủ tiền, sửa chữa phòng, khởi xây viện lạc, chờ hắn lấy được một cái phòng con dâu, người một nhà thật yên lặng sống qua, bọn hắn cuộc sống tốt. Chỉ thế thôi, Liễu Long An chưa từng hy vọng xa vời qua đến trong thành cuộc sống. Hắn biết phụ thân không thể rời bỏ cái kia thần bí sơn động. Đó là phụ thân thông linh phòng, liền che giấu tại nhà mình nhà bằng đất mặt sau trên sườn núi. Liễu Long An thường xuyên theo cha đích thân lên núi đi săn, đánh xuống rất nhiều con thỏ, gà rừng, lợn rừng, từ phụ thân đưa vào thông linh phòng, cung phụng bên trong thần linh. Thông linh phòng chỉ có phụ thân mới có thể đi, hắn chưa từng đến gần, không biết cái kia thần linh là vật gì. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Liễu Long An chợt thấy cánh tay bị người lay động, thấy Lưu Vũ Phỉ trắng bàn tay nhỏ như ngọc khoác lên cánh tay hắn bên trên. Lông mi dài xuống, óng ánh con người đang nhìn hắn, trong lòng của hắn nóng lên, lắp bắp đáp, tốt, tốt, giống như là về nhà ta. Lưu Vũ Phỉ lập tức buông tay ra, quay mặt nhìn về phía mông lung núi xa. Liễu Long An cúi đầu thầm nghĩ, nữ hài tử này bây giờ một thân một mình, cho dù ngày sau tìm nơi nương tựa thân thích, tiếp một thời gian, sợ rằng cũng phải ở tạm nhà ta. Vừa nghĩ tới có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, trong lòng của hắn tràn ngập tốt đẹp khát khao. Xe ngựa ra đại đô thành Bắc Cửa, hướng về núi xa đi vội vã, lại chạy một chén trà thời gian. Hai bên ốc xá đã 10 phần thưa thớt, khắp nơi trở nên càng thêm trống trải. Đột nhiên, hai cái thân ảnh từ bên cạnh xe chợt lóe lên, bên trong một người nhảy lên đến bên hông ngựa, đưa tay ghìm chặt cương ngựa. Tảo Hồng trước ngựa vó phấn khởi, thân thể giật nảy, xe ngựa bỗng nhiên phanh lại. Trên xe ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng hướng về phía trước bổ nhào. Liễu Long An ngồi thẳng lên, thấy trước ngựa đứng đấy một đôi cao to nam nữ, đều là 30 mấy tuổi bộ dáng. Nam nhân bồng phát, thân mang trường bào màu xám, một bộ khốc tướng, giữa lông mày có một đạo cực sâu dựng thẳng nếp nhăn, lộ vẻ tâm khổ gây nên. Trên đầu nữ nhân màu đen đâm khăn, người mặc một bộ áo vàng, diện mục 10 phần đẹp đẽ lãnh diễm. Tay nữ nhân chỉ Lưu Vũ Phỉ, nói: "Ngươi nhìn, nàng có phải hay không dáng dấp rất giống?" Nam nhân nhìn hai mắt, tức giận nói: "Là cái gì giống như?" Thái độ hung dữ, nữ nhân nói: "Đó là bởi vì nàng bây giờ không phải là chính nàng." Nam nhân thấp giọng nói: "Ta chán ghét nàng." Nữ nhân sẵn giọng: "Coi như thật sự là ta cùng đại sư huynh hài tử, người cũng không cần thiết như thế hẹp hòi thiển cận." Nam nhân lầu bầu nói: "Dù sao trông thấy nàng, ta cái này trong lòng liền khó chịu." Nữ nhân quát: "Ta gả đều gả cho ngươi, chút chuyện này lại không thể chịu đựng sao?" Nam nhân miệng bên trong chậc chậc hai tiếng nói: "Càng là có người ngoài, càng là không nể mặt ta." Nữ nhân đột nhiên chỉ Liễu Long An nói: "Lão bất tử, ngươi mau nhìn, nam hài kia như thế nào là mặt ngựa thân rắn." Nam nhân xoa xoa con mắt, định thần nhìn xem, mặt lộ kinh hỉ: không phải là cái yêu tinh." Nữ sắc mặt người 10 phần khẩn trương, nói: "Ta đi sờ dơ hắn phân lượng." Nói xong liền muốn tiến lên. Nam nhân nói: "Ta tới." Trong tay buông ra cương ngựa, hai mắt nhìn trừng trừng Liễu Long An, đột nhiên nhảy đến xe bên cạnh ngoài. Liễu Vân Nghĩa kinh hoàng ngăn ở trước người hắn, hai tay run rẩy ôm quyền nói: "Xin hỏi hai vị anh hùng tôn hào." Nam nhân sững sờ, trợn mắt nói: "Ngươi cùng ta gọi Cao Công, cùng với nàng gọi Cao Bà." Liễu Vân Nghĩa run giọng nói: "Hắn là ta con ruột, làm sao có thể là yêu tinh? Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, còn mời hai vị dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta." Nói xong vái chào tới đất. Cao Công cánh tay lực lượng lớn đẩy một cái, Liễu Vân Nghĩa lảo đảo té ngồi trên mặt đất. Thật sự là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Hắn mặc dù học được khu quỷ trừ tà chi thuật, nhưng tại võ công một đạo lại hào không có căn cơ. Cái kia Cao Công hai tay xê dịch, tay phải đột nhiên vượt qua xe bên, phanh đánh vào Liễu Long An trước ngực. Liễu Long An hướng về sau một nằm, ngửa ngã trên xe, huệ phun ra một ngụm máu tươi. Cao Công tay phải biến chảo, hướng về Liễu Long An mặt chộp tới. Liễu Long An không kịp trốn tránh, hai mắt bị ngón tay hắn chụp đến đau nhức, lập tức không dám động đậy. Cao Công nhẹ nhàng buông ra tay phải, nói: "Lão bất tử, hắn là một đứa con nít, hắn vừa rồi chỉ là hư chiêu thăm dò, không nghĩ tới Liễu Long An không phản ứng chút nào, bởi vậy biết cái yêu tinh này cũng vô công lực." Cao Bà nói: "Chúng ta thiên mục công phu dù sao cũng có hạn, đến là gì yêu tinh, trở về để nhị tướng quân kết luận đi." Liễu Vân Nghĩa đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về trên xe đánh tới, muốn kéo ra nhi tử, nhưng mà lúc này đã muộn. Cao Công duỗi tay nắm lấy Liễu Long An cánh tay, thả người hai ba cái lên xuống, nhảy ra xa hai mươi mấy trượng, cao bà như hình với bóng, đứng ở cao công bên cạnh, trong tay theo dạng nắm lấy, Lưu Vũ Phỉ, Liễu Vân Nghĩa bi phẫn la lên Liễu Long An danh tự. Liều mạng hướng về bọn hắn đuổi theo, Liễu Long An cũng quay đầu hô to, cha, cha, trong lòng của hắn vạn phần sợ hãi. Không biết mình làm sao thành yêu tinh, càng không biết bọn hắn muốn đem bản thân mang đi nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy thân thể không ngừng vọt lên, bên tai tiếng gió thổi ào ào vang lên, hai chân thỉnh thoảng tại mặt đất điểm bên trên một điểm. Lập tức lại là cách mặt đất bay lên, thế là dọa đến nhắm chặt hai mắt, chỉ chốc lát sau liền nghe không được phụ thân kêu khóc. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, Liễu Long An dưới chân lại là dừng lại, không còn nhảy lên, liền mở hai mắt ra, trước mắt là một cái khe núi, lúc này một đoàn trăng sáng nhô lên cao, chiếu lên bốn phía mười phần sáng tỏ, thanh phong quất vào mặt, sơn lâm cành lá bay phất phới, tháng ba ban đêm, chợt ấm áp lại mát lạnh, hắn quay mặt hướng về cao công quát. Thả ta ra, ta không phải yêu tinh. Cao công gắt gao chế trụ hắn mạch môn, đối với hắn cũng lờ đi. Cao bà bên cạnh, Lưu Vũ Phỉ, ngẩng đầu nói, liền là các ngươi hại ta, vội vàng đem ta đưa trở về. Cao bà cười nói, ngươi coi chính mình là ai, lại muốn chúng ta đưa ngươi trở về. Lưu Vũ Phỉ nói, ta là Bạch Liên giáo người. Sư phụ ta là Lộ Hữu Bảo, Lộ Thiên Vương, các ngươi không đem ta đưa trở về, sư phụ ta sẽ gọi các ngươi đẹp mắt. Cao bà cười lạnh nói, Bạch Liên giáo làm sao? Lộ Hữu Bảo là ai? Ngươi dám uy hiếp chúng ta Hồng Mai Cốc người? Hồng Mai Cốc, Lưu Vũ Phỉ đánh dùng mình một cái, run giọng nói, các ngươi là Hồng Mai Sơn Trang người. Liễu Long An cũng quá sợ hãi, nghe nói 30 năm trước, từ phía trên dưới núi đến một nhóm yêu ma, tại Phục Lăng Sơn Hồng Mai Cốc đặt chân, thành lập Hồng Mai Sơn Trang, bọn hắn dựa vào hút người sống linh hồn, tu luyện tiên công, bị hút đi linh hồn người, đều sẽ biến thành chuột, bởi vậy Hồng Mai Sơn Trang tiếng xấu lan xa, thế gian đều truyền ngôn, Phục Lăng Sơn. Hồng Mai Cốc, hấp linh hồn, hóa thành chuột, Phục Lăng Sơn cách này cũng không xa xôi, người địa phương phần lớn đều có nghe thấy, bất quá chưa bao giờ thấy qua những cái kia yêu ma. Mà giờ khắc này, liền có hai cái yêu ma đứng tại Liễu Long An trước mắt. Bọn hắn mặc dù diện mục tuổi trẻ, lại nhất định là lão yêu ma, cho nên mới lẫn nhau xưng, lão bất tử, Lưu Vũ Phỉ. Giật mình về sau, lập tức chấn định, các ngươi muốn như thế nào? Cao bà cười lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng bở, chúng ta cũng không có ý định mang ngươi đi. Cao công nói, lão bất tử, ngươi vẫn là giết nàng tốt hơn mang nàng trở về, sớm tối là tai họa. Cao bà lườm hắn một cái, cũng không đáp lời, con mắt bốn phía tìm kiếm, chợt thấy một cái đại bạch thỏ. Nhảy nhảy ngưng ngưng, ở bên cạnh ăn cỏ. Cao bà buông ra, Lưu Vũ Phỉ, cánh tay. Nói, người trẻ tuổi, đứng vững đừng nhúc nhích. Ta cái này thả ngươi đi ra. Nói xong, Cao bà hướng về đại bạch thỏ đến gần mấy bước. Gõ lên ngón giữa và ngón trỏ. Tiếng ba vừa vang lên. Ngón trỏ đầu ngón tay đụng hướng, Lưu Vũ Phỉ, trên trán. Lưu Vũ Phỉ. Phẳng phất cái chán trúng đạn, theo tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh đi, cao bà trong miệng mặc niệm, tiện tay hướng về nàng một trào, sau đó cách không ném về bạch thỏ, đại bạch thỏ lập tức ngừng chân, co quắp tại nơi đó, không nhúc nhích, cao bà đối với bạch thỏ lạnh lùng thốt, người trẻ tuổi, chúng ta không có thời gian đưa ngươi trở về, ngươi tùy ý mà đi. Liễu Long An đến gần đại bạch thỏ, thấy nó toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng minh bạch, cao bà lại đem Hàn Sơn đồng linh hồn chuyển rời đến đại bạch thỏ trên người. Lúc này, Đại bạch thỏ ngẩng mặt lên đến, cùng hắn nhìn nhau, con mắt màu đỏ bên trong chảy ra hai giọt lớn thanh lệ. Hắn dù chưa từng cùng Hàn Sơn Đồng trao đổi qua mặt, nhưng tình cảnh này khiến cho hắn tỏa ra lòng thương hại. Liễu Long An nhìn qua Cao Bà, ngập ngừng nói, ta muốn nó. Cao Bà không yên lòng gật gật đầu. Liễu Long An nhanh lên đem đại bạch thỏ ôm vào trong ngực. Cao Công cười gằn nói, tiểu yêu tinh, giữ lại nó trên đường ăn sao? Hắc hắc, đàng hoàng theo chúng ta đi, bằng không thì để ngươi biến thành cho bụi. Liễu Long An đánh một cái lạnh dùng mình, nói khẽ, ta thật không phải yêu tinh. Cao Công giơ bàn tay lên, làm bộ muốn đánh. Liễu Long An vội vàng im miệng, không dám lại nói. Cao Bà ngồi xổm người xuống, ôm lấy hôn mê Lưu Vũ Phỉ, nói khẽ, ta biết ngươi gọi Lưu Vũ Phỉ, không nghĩ tới chúng ta lại có dạng này duyên phận. Chấm ngoặc kép, nói xong, thanh âm nghẹt ngào, dừng một cái, Cao Bà tiếp tục nói, Vũ Phỉ, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhi của ta. Ta muốn dạy ngươi tiên công, để ngươi hạnh phúc còn sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.